Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu gật đầu sau khi hai người trao đổi số điện thoại. Mẹ của Lạc Lạc dẫn cậu bé mập mạp rời đi. Diệp Cửu Cửu dọn dẹp bát đũa. Đột nhiên điện thoại có tiếng. Tinh, tài khoản nhận được 500 đồng. Sau khi nghe thấy tiếng báo có tiền vào tài khoản, Diệp Cửu Cửu vội vàng đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng hai mẹ con cậu bé mập mạp đâu nữa. Cô tìm thông tin liên lạc và nhắn tin hỏi về chuyện tiền bạc. Mẹ Lạc Lạc bảo Diệp Cửu Cửu nhận lấy, nói rằng con mình đã ăn trực hai bữa cơm ngon như vậy, đáng lẽ phải trả tiền cơm. Ngoài ra cũng một lần nữa cảm ơn cô đã báo cảnh sát thông báo cho họ hôm qua. Diệp Cửu Cửu trả lại không được, đành phải nhận. Cô nhìn vào số tiền tăng thêm trong tài khoản, tâm trạng cũng khá tốt. Điều này chứng tỏ bọn họ hài lòng với món trứng chưng nghêu cô làm. Diệp Cửu Cửu nhìn vào chiếc đĩa trống không, lại nhìn sang chiếc tủ lạnh màu bạc lớn ở góc bếp. Hải sản tủ lạnh tặng rất ngon, khách hàng đều rất hài lòng. Mì thấy ta mở một quán ăn chuyên về hải sản đặc sắc thế nào? Diệp Cửu Cửu tự hỏi rồi tự trả lời. Ta cũng thấy ổn. TBS Ben đầu cô định tiếp tục kinh doanh theo cách của bà nội, làm mấy món ăn gia đình. Nhưng bây giờ có hải sản tươi ngon đặc biệt, cô liên có ý định mở một quán ăn riêng, chủ yếu lấy hải sản làm điểm nhấn, sau này tủ lạnh có gì thì làm món đó. Nhưng tủ lạnh có chịu hợp tác hay không lại là một vấn đề, vì vậy Diệp Cửu Cửu gõ cửa tủ lạnh. Mì có thể tặng hải sản mỗi ngày không? Mỗi lần có thể tặng nhiều loại hải sản hơn không? Chỉ một loại thì quá đơn điệu, số lượng cũng ít, mỗi loại tặng 100 cân thì sao? Tủ lạnh. Lừa cũng không thê thảm như thế. Quyết định vui vẻ vậy đi. Diệp Cửu Cửu lật ngược kế hoạch hôm qua, bắt đầu nghiên cứu về quán ăn riêng. Quán ăn riêng định vị là nhỏ mà tỉnh, vì vậy cô cần chú trọng vào món ăn và không gian. Bản thân cô thích nghiên cứu món ăn, khi làm việc tại nhà hàng hải sản cũng học được khá nhiều. Về mặt nấu ăn thì hoàn toàn không cần lo lắng, vì vậy cô chỉ cần cải tạo lại nhà hàng là được. Cô tính toán số tiền mình có, chỉ còn lại 20.000 sau khi báo cáo chi phí, số tiền này không đủ để cải tạo một nhà hàng, chỉ có thể thay bàn ghế cũ, rồi mua thêm một số đồ trang trí. Để tiết kiệm tiền, cô trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp quen biết khi còn đi làm, có thể mua giá gốc một số bộ bàn dài màu gỗ tự nhiên và chỉ cần trả trước một phần tiền đặt cọc, trả nốt phần còn lại sau cũng không sao. Sau khi thương lượng xong, đối phương gửi cho cô mấy chục bức ảnh bàn ăn phong cách gỗ tự nhiên để cô lựa chọn. Cô vừa lựa chọn cẩn thận vừa cân nhắc đến phong cách sắp xếp đồ vật tương ứng với từng loại bàn ăn. Cách chương.